Chương 4. 1704 chậm trễ. Thực ra đến lầu 40 về sau, con hàng này mỗi lần khôi phục tiêu hao linh lực, đại khái một lần đều phải tốn phí 3 năm ngày thời gian. Nói thật, về sau Kiều Mộc liền đem này kỳ hoa cho triệt để quên lãng. Dù sao bọn họ đi chiêu dương lâu vượt quan, là tại mùng 6 tháng 6 nàng đại hôn chuyện lúc trước hiện tại cờ mở nở đều cuối tháng 7. Nàng sẽ nhớ kỹ con hàng này mới có quỷ sau tiểu mặt than liền do hắn tại chiêu dương lâu ở lại, nghị xông đến thiên hoang địa lao đều không liên quan nàng lông chuyện. Thằng đến mới, đột nhiên cảm giác người này bị chiêu dương lâu cho đấu bay ra ngoài, tiểu mặt than liền ngay cả bận bịu dừng bước, trực tiếp đem hắn bay ra ngoài thân thể lôi đến trước mặt mình. Mục gia nhảy vọt căn bản không chú ý mình là từ đâu bay ra ngoài. Chỉ cho là từ chiêu dương lâu đi ra, liền trực tiếp bị quăng đến bên ngoài. Cũng không phát giác, có một nháy mắt, thân thể của hắn lưu lại tại tinh vực giữa không trung, liên tục không ngừng thần lực, rửa sạch hắn gân mạch, để toàn thân hắn cũng nhịn không được vì đó chấn động. Chỉ là như ẩn như hiện nghe được một cô gió biển thổi vào ẩm ướt mặn khí tức. Vậy ta làm sao lại xuất hiện tại? Này nơi này tiểu mập mạp đồng tình nhìn xem mục gia nhảy vọt này đáng thương hoa nhi, biết bản thân tiểu mặt than, khẳng định lười nhắc cùng con hàng này giải thích, thế là liền đưa tay tại hắn vô vô lên bả vai, ngươi tạm thời liền ở tại nơi này đi, qua mấy ngày cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Yên tâm, thính nguy hiểm không lớn. Ban đêm mang ngươi ra ngoài uống rượu. Thích Huyên Huyên nắm lỗ mũi ngắm hắn một chút, bất quá trước đó, ngươi tốt nhất trước tiên đem tự mình rửa sạch sẽ lại nói. Mục gia nhảy vọt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mặt than cùng thái tử điện hạ đã sớm ném hắn, một mặt ghét bỏ đi. Hắn lúc này mới phát hiện, trên người mình quần áo đều bị dơ bẩn nhét đầy, thật tốt một bộ màu trắng quần áo luyện công, lúc này đều đã đen được nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Không có ý tứ, vị huynh đệ kia, có thể hay không mang ta đi gian phòng tắm rửa thay quần áo đi theo ta. Tiểu mập mạp nhiệt tình cười một tiếng. À đúng. Một hồi ta còn muốn đi hỏi một chút Thái tử Phi, nàng thế mà từ chiêu dương lâu 99 tầng sông ra tới, không biết sông sáo bao nhiêu thời gian. À cái này ngươi hỏi ta là được rồi. Tiểu mập mạp một mặt sán lạ, cho con hàng này hội tâm nhất kích, tiểu kiều sông vào này cái chiêu dương lâu, liền sai một ngày một đêm thời gian, sông đến 99 lầu. Đại danh của nàng, bây giờ ngay tại các ngươi chiêu dương lâu trước trên tấm bia đá viết đâu. Tiểu mập mạp cười đến sán lạ. Chiêu dương lâu hiện tại liền được đặt ở Ngư Lan tinh thượng một cái hòn đảo bên trên. Ai không biết tiểu cô nương sông sáo chiêu dương lâu 99 tầng sự tích. Mục gia nhảy vọt cái cằm rớt xuống đến ngày thứ hai. Sở có người đi qua một phen trình đốn, đều tinh thần phấn chấn tại cửa trang viên bờ ruộng trước tập hợp. Tiểu mặt than mặt mũi tràn đầy không vui bốn phía nhìn quanh một vòng, ngửa đầu nhìn về phía Mặc Liên nói, cái kia hàng không đến. Mặc Liên vi túc hạ lông mày. Đưa tay tại nàng trên đầu vớt ve, đừng lo lắng, hắn đưa tin đến đây. Trong cung có chút việc chậm trễ, xem chừng phải xử lý mấy ngày. Xe có hay không có chuyện kiểu một ngựa đầu nhìn hắn. Hoàn toàn chính xác có việc, bất quá không phải hắn có việc, là Thương Châu Đế sắp không được. Mặc Liên nhẹ giọng tại bên thai nàng nói nhỏ vài tiếng. Chợt nghe một đạo tiếng cười truyền đến, à, ta nói sáng nay hỉ thức một đường gọi a. Nguyên lai là gặp nhà ta kiểu kiểu Mặc thái tử tức giận một cái lặng lẽ quăng tới. Liên gặp Cầm đại công tử hướng hắn vô tội trừng mắt nhìn, cười như không cười hỏi nói, đoạn nhỏ bốn thế nào không đến nha.